Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, chương 077 trước khi cưới không thể. Vì chứng minh mình trong sạch thân thể, Kim Mộc Lân bị buộc đi ra giải quyết. Hắn không có đối với ta làm cái gì. Buổi trưa ăn rồi sao? Cố Hành Thâm hỏi. Ăn anh đào, sốt cà chua trứng tráng, canh cà chua trứng, đường trộn cà chua, Cung Tiểu Kiều đếm kỹ. Bụng không đau sao? Sườn, a, là có chút khó chịu. Cố Hành Thâm mở tủ lạnh ra nhìn một cái. Đỏ chói một mảnh thật sung sướng. Cũng còn khá hắn có dự kiến trước tới thời điểm mua thức ăn qua tới. Nấu cơm cho ngươi. À, không cần rồi. Chính ta sẽ giải quyết. Ngươi trở về đi làm việc đi. Ta không có chuyện gì. Cung Tiểu Kiều cự tuyệt. Liền phải thì phải. Tiểu sư muội có ta chiếu cố đây. Ngươi đừng loạn quan tâm. Kim Mộc Lân bắt đầu đuổi khách. Cố Hành Thâm không có cùng hắn so đo. Mà là đổi một cách nói. Ta còn chưa ăn. Có thể hay không mượn ngươi phòng bếp dùng một chút. Ta kèm theo tài liệu. Cung Tiểu Kiều gãi đầu một cái có chút hơi khó. Vậy cũng tốt. Kim Mộc Lân đấm ngực dậm chân. Cái này lão gian cự hoạt ra hỏa. Tiểu sư muội, đừng dễ dàng như vậy thỏa hiệp a. Ngươi vẫn là quá non nớt. Thân chính không sợ cái bóng lệch. Ta không cần phải khắc ý giấu hắn. Lời là nói như vậy a, nhưng là thân thể ngươi chính, không có nghĩa là hắn cái bóng không nghiêng a. Chớ phiền ta, bận bịu đây. Cung Tiểu Kiều tiếp tục chưa xong công trình. Cố Hành Thâm tự nhiên vây quanh Cung Tiểu Kiều khăn choàng làm bếp tại trong phòng bếp bận rộn. Chỉ chốc lát sau bên trong liền truyền tới từng trận thức ăn mùi thơm. Đưa đến nàng càng thêm cảm thấy bụng đói ục ục. Cà chua cái gì có thể tất cả đều là trợ giúp tiêu hóa đồ vật a. Hoài cơm làm xong, Cố Hành Thâm món ăn đều bưng lên. Ba món ăn một món canh. Mỗi đạo thức ăn đều là đỏ rừng rực. Làm rất hot, câu người thèm ăn. Cung Tiểu Kiều đã không nhớ chính mình bao lâu chưa từng ăn qua cay rồi. Trước nàng là không cay không vui. Sau đó vừa nhìn thấy hồng hồng mỡ liền ác tâm. Có mấy người choáng váng máu chẳng qua là rất nhỏ. Hoặc là chỉ là không thể thấy máu. Hoặc là chỉ choáng váng máu của mình. Mà Cung Tiểu Kiều triệu chứng so với bệnh say máu. Thuộc về trọng độ huyết dịch khủng bố chứng. Giận lây sang rất nhiều màu đỏ vật thể. À, xem ra Cố Hành Thâm quả nhiên không phải là làm cho nàng ăn. Nếu không làm sao sẽ làm cay như vậy đây. Nhưng là, nàng nhớ đến Cố Hành Thâm cũng không thể ăn cay à. Chẳng lẽ hắn là cố ý làm cho nhị sư huynh ăn? Nhị sư huynh ngược lại là đặc biệt thích cay. Cung Tiểu Kiều càng nghĩ càng lệch. Có muốn tới hay không ăn chút? Cố Hành Thâm lên tiếng. Cung Tiểu Kiều bên này còn không có lên tiếng đây. Kim Mộc Lân lại có thể trực tiếp đặt mông đi sang ngồi. Ha ha, ta đây liền không khách khí á. Có tiện nghi làm gì không chiếm a? Cung Tiểu Kiều không nói gì. Cái tên này. Còn tưởng rằng hắn nhất định sẽ cự tuyệt. Không nghĩ tới không có liêm sỉ như vậy. Nàng thật là đánh giá quá cao hắn. Tiểu Kiều, qua tới, làm cái gì? Không phải là nghĩ khắc phục choáng váng máu sao? Người có thể xem chúng ta ăn. Hoặc là ăn chung. Cố Hành Thâm nói. Cuối cùng, Cung Tiểu Kiều quả quyết lựa chọn người sau. Vô cùng mỹ vị thức ăn ăn vào trong miệng thời điểm. Cung Tiểu Kiều cảm thấy sau lưng Cố Hành Thâm phảng phất có một đôi trắng tinh cánh tại vẫy vẫy. Trước Cố Hành Thâm bởi vì quá chiếu cố đến nàng cho nên cũng không dám cho nàng làm cay. Bây giờ nhìn lại lúc trước thật là quá lãng phí tài nguyên. Những thức ăn này thật là nhân gian mỹ vị a. Nàng đã bao lâu không có ăn đến như vậy tận hứng rồi. Càng làm cho nàng hưng phấn là mỹ vị lại có thể để cho nàng quên sợ hãi của nội tâm. Liền luôn luôn kén ăn Kim Mộc Lân cũng tỏ vẻ đối với tài nấu nướng của Cố Hành Thâm tương đối thán phục, đồng thời cũng càng ngày càng cảm thấy nguy cơ. Cố Hành Thâm một chiêu này quả thực là uy hiếp rất lớn a. Sau khi cơm nước xong, Cố Hành Thâm đem hai người kêu đến. Ta có mấy lời muốn nói với các ngươi. Chuyện gì a? Kim Mộc Lân đại ra một dạng hướng trên ghế salon dựa vào một chút. không phải là nhân tiện cho chúng ta làm bữa cơm liền muốn đưa ra cái gì yêu cầu vô lý rồi đi. Cố Hành Thâm theo thói quen trực tiếp coi thường Kim Mộc Lân. Nhìn lấy Cung Tiểu Kiều hỏi, các ngươi là không phải là tại lui tới. Không đợi Cung Tiểu Kiều có đáp lại, Kim Mộc Lân lập tức nắm cả bả vai của nàng. Nói nhảm, cái này còn muốn hỏi sao? Chúng ta đều ở chung. Thấy Cung Tiểu Kiều dường như không có phản bác, Cố Hành Thâm hơi nhíu mày. Tiểu Kiều, người giao bạn trai không phải là không thể. Đương nhiên là có thể. Cái này còn cần ngươi nói. Cố Hành Thâm nhìn lấy Cung Tiểu Kiều. Dừng một hồi. Nhưng là, kết hôn trước không thể lên giường. Cung Tiểu Kiều cuối cùng có phản ứng. Đầu tiên là cả kinh. Tiếp lấy hơi đỏ mặt. Kim Mộc Lân chính là trực tiếp kháng nghị. Ta nói đại thúc, cái này đều niên đại gì? Người nói không cho thì không cho a. Ta len lén lên, người lại không biết, người có thể thử xem. Cố Hành Thâm khóe môi nhỏ câu, cười vậy kêu là một cái yêu quái, lại có thể uy hiếp ta. Tiểu sư muội ta giao bạn trai mắc mớ gì tới ngươi a? Người cũng không phải là nàng người nào, có tư cách gì can thiệp cuộc sống riêng tư của nàng? Kim Mộc Lân trợn mắt nhìn, thề bảo vệ chính mình tình phúc, thật giống như của mình đã thật sự thành bạn trai của Tiểu Kiều. Đúng a, một câu không phải là người nào, một câu không có tư cách liền có thể hoàn toàn bác bỏ giữa bọn họ liên lạc. Mặc kệ hắn theo nàng bao lâu, đều không cách nào thay đổi điểm này. Trong con ngươi Cố Hành Thâm cô đơn như sao băng thoáng qua rồi biến mất. Rất nhanh chuyển thành xấu bụng. Ta đây chỉ có mời Không Tuệ đại sư giữ gìn lẽ phải rồi. Mẹ nó a, quá vô sỉ quá hèn hạ. Lại có thể cầm sư phụ ta đè ta. Người nghĩ rằng ta biết sợ. Kim Mộc Lân nộ phát trùng quan. Ồ, không sợ. Vậy ngươi xuất đạo nhiều năm như vậy bên người xì căng đan không ngừng lại rất ít thật sự động người nữ. Nhân nào, chẳng lẽ không phải là bởi vì sợ hãi Không Tuệ đại sư mà là bất lực. Cố Hành Thâm nói một hơi liền giọng đều không có thở gấp. Kim Mộc Lân đã giận đến trên đầu tóc vàng sẽ xảy ra a. Ta bất lực, ngươi mới bất lực, cả nhà ngươi đều bất lực. Ta làm sao cũng so với ngươi không gần nữ sắc. Hướng giới tính không rõ được. Như vậy ngon miệng tiểu sư muội thả bên người nhiều năm như vậy lại có thể đều không động tới. Ta ngày hôm nay cuối cùng là biết chân tướng. Nguyên lai không phải là không muốn, mà là bất lực a. Hai người thảo luận đề càng ngày càng hạn chế cấp rồi. Cung Tiểu Kiều quả thực không thể nhịn được nữa. Alo, ta nói các ngươi đủ chứ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.